Người tiếp khách tăng đã nhận được chủ trì khiếp lệ, lại đi lừa dối kế tiếp người. Đại nương, con gái của ngươi muốn xuất giá. Cái kia tốt lắm. Chỉ cần đạt được chúng ta giác viễn tự Phật duyên. Tương lai sinh ra hài tử nhất định có thể tu thành tiên nhân. Rất đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần tại kết hôn trước. Lại để cho con gái của ngươi ở đến giác viễn tự một đêm. Để cho chúng ta Trần Kính Hiên chủ cầm rắc khắp nơi Phật duyên là được. Bất quá chúng ta Trần chủ trì rất bận rộn a. Đại nương ngươi bố thí chút ít. Trần Kính Hiên rất là thỏa mãn. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Chỉ là kỳ vọng cái kia đại nương con gái có thể xinh đẹp chút ít là được. Nếu là tướng mạo tự lại để cho cái này người tiếp khách tăng đi vung Phật duyên a. Đang tại Trần Kính Hiên tâm niệm chuyển động gian. Một cái tăng nhân giá lấy cước thải vân phi đến. Trong miệng hô giác viễn tự chủ trì. Chờ đợi thượng sư mệnh lệnh. Trần Kính Hiên vội vàng bay đi lên, đáp giác viễn tự chủ trì thượng đẳng kim tiên Trần Kính Hiên tiếp mệnh. Cái kia tăng nhân lúc này mới lấy ra một khối ngọc giản nói ra đón sư mệnh làm cho. Mã Ni giáo đào Phạm Diệp không ngày gần đây khả năng tại Liên Vân Tinh xuất hiện. Thỉnh tất cả đại tăng viện toàn lực hiệp tra. Nếu có bắt được. Bất luận chết sống. Hết thảy giải thưởng lớn. Vâng. Trần Kính Hiên tiếp nhận ngọc giản. Lại nói vị tiền bối này không bằng tiếng tự nghỉ ngơi một lát. Cái kia tăng nhân ngạo nghệ nói nghỉ ngơi coi như xong, bổn tiên còn có những nhà khác muốn chạy. Hắn tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà cũng không có ly khai. Trần Kính Hiên tranh thủ thời gian đưa lên một cái tiên hộp ngọc, cái kia tăng nhân cái này mới rời đi. Một cái đưa tin có gì đặc biệt hơn người, không phải là tổng giáo người sao? Trần Kính Hiên hừ lạnh một tiếng tiên thức thăm dò vào ngọc giảng. Diệp không tướng mạo vân. Vân. Đợi một tí toàn bộ xuất hiện. Trần Kính Hiên lại hừ lạnh một tiếng. Một cái trung đẳng kim tiên. Không đến chúng ta giác viễn tự liền thôi. Nếu là đã đến. Ta tất yếu lập nhiều một cái công lớn. Cũng đi tổng giáo lưu manh. Vào đêm. Cùng giác viễn tự bận rộn phía trước núi so sánh với. Phía sau núi đạo nhưng lại yên tĩnh một mảnh. Hai bên thương tùng thuế bách thấp thoáng. Trên đường thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng thu côn trùng kêu vang gọi. Nhưng vào lúc này. Đã có một đó thất sắc tường vân lón lên, đem một người lão đảo lắc tại trên đường. Người tới chính là chạy ra vòng chiến Diệp Không. Dùng tu vi của hắn, vẫn không thể hoàn toàn khống chế thất sắc cước thải vân. Cho nên hơi có chút chật vật. Rốt cục trốn tới rồi cũng không biết nơi này là chỗ nào. Diệp Không thu hồi thất sắc cước thải vân khó khăn lắm đứng lại, vừa định dò xét thoáng một phát bốn phía tình huống. Lại tại thời khắc này, từ sau bên cạnh trong rừng cây lại lòi ra một cái con người lỗ mãng. Tay cầm một thanh nhất phẩm tiên kiếm đối với Diệp Không đưa tay tự chém. Trong miệng còn quát yêu tăng. Đi chết! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1187. A. Y. Diệp Không bị một kích này dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may hắn xúc địa thành thốn luyện đã nhiều ngày. Dưới chân một phần. Thân hình liền lòi ra mấy trượng. Mặc dù tránh thoát một kích. Vừa vặn sau cái kia con người lỗ mãng nhưng lại không thuận theo không buông tha. Đưa tay thả ra tiên kiếm. Cái kia tiên kiếm hóa thành một đạo hàng tinh. Vạch phá màn đêm. thẳng kích Diệp Không hậu tâm. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn. Cái này địa phương nào a? Chính mình vừa tới chân đều không có đứng vững, tự bị người đuổi giết. Bất quá trong tay hắn cũng không còn nhàn rỗi, cơ hồ tại đồng thời cũng thả ra tiên kiếm. Diệp Không thả ra thế nhưng mà lục phẩm tiên kiếm. Phủ vừa ra tay, ánh sáng màu xanh đại phóng, chính là trước kia thu được Trúc Uyên kiếm. Đây, Diệp Không bàn tay buông lỏng, ánh sáng màu xanh thẳng kiếp đối diện mà đi. Leng keng một tiếng, cái thanh kia nhất phẩm tiên kiếm há lại Trúc Uyên kiếm đối thủ. Một tiếng giòn vang, vậy mà giống như ốm trước, sinh sinh bị Trúc Uyên kiếm chém thành hai khúc. Nhất phẩm tiên kiếm cùng lục phẩm tiên kiếm trong lúc đó kém rất lớn. Trúc Uyên kiếm hãy cùng các đậu hũ tự như bổ ra đối phương, lại như cũ không bị ngăn cản. Ánh sáng màu xanh thẳng kích con người lỗ mãn. Cái kia con người lỗ mãn không nghĩ tới đối phương thật không ngờ lợi hại, ra tay tự là lục phẩm tiên kiếm. Lập tức vậy mà muốn tránh cũng không được. Trong nội tâm quát to một tiếng, mạng ta xong rồi. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đạo kia ánh sáng màu xanh vậy mà chống đỡ hắn cổ họng ngừng lại. Ngô Dũng, Diệp Không nhận ra người này con người lỗ mãn, lúc này mới tạm thời tha cho hắn một mạng. Bất quá Diệp Không trốn chạy để khỏi chết trên đường, cũng không dám thu hồi tiên kiếm. Con người lỗ mãn đúng là ngày ấy tại tụ bảo tinh đấu giá hội bên trên bán đan Ngô Dũng. Hắn vốn tưởng rằng chết rồi, lại không nghĩ rằng tiên kiếm không có vết xuống. Càng không có nghĩ tới đối phương còn nhận biết mình. Ngô Dũng dò xét đối diện người thiếu niên, chỉ thấy hắn một thân hoa phục, đỉnh đầu ghim lên búi tóc, rồi lại lưu lại trường áo choàng, xem xét chính là một cái nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Bất quá hắn nhưng lại không biết ngươi là người phương nào. Ngô Dũng giận dữ hỏi. Ngày ấy Diệp Không là Mỹ Phương thân phận, cho nên Ngô Dũng cũng không biết hắn. Bất quá nghe hắn câu hỏi, Diệp Không cũng là giận dữ, ta là người phương nào? Ngươi bây giờ hỏi có phải hay không đã quá muộn. Ngày ngươi tiên nhân ai cũng không biết, ngươi tự chém ta chiêu, ngươi chọc giận ngươi rồi. Ngô Dũng cũng cảm giác mình lỗ mãn, bất quá vẫn nói ra hừ. Cái này nửa đêm đi giác viễn tự có thể có vật gì tốt. Không phải yêu tăng cũng là những cái kia yêu tăng cùng. Chuyện phím, ngươi xem ta còn có nửa điểm giống như hòa thượng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, lại mắng nói ta thật là có điểm hối hận 1000 tiên ngọc mua ngươi đang dược. Còn không biết xấu hổ nói cái gì 3 ngày ước hẹn. Bất nhân bất nghĩa chi đồ. Ngô Dũng nghe xong nhưng lại cả kinh. Bán đan sự tình người biết cũng không nhiều. Về phần 3 ngày ước hẹn cũng chỉ có ngày đó trong rạp người. Hắn cũng không nghĩ tới Mỹ Phương tự là người này sở giả trang, mà là cho rằng Diệp Không ngày ấy đã ở trong rạp. Lúc ấy hắn tự vội vàng dập đầu, bên trong có mấy người cũng không biết. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, hắn mặt già đỏ lên, nói ra nguyên lai là ân công Mỹ Phương tiên tử bằng hữu. Xin thứ cho tại hạ nhiều có mạo phạm. Nói xong, liền ôm quyền nói kỳ thật tại hạ vốn muốn đem trong nhà sự tình xử lý chấm dứt tự đi Lý gia sẵn sàng góp sức. Lại không nghĩ rằng, Ngô Dũng nói xong, thậm chí có chút ít ngẹn ngào. Lão đại cái đàn ông, vành mắt thoáng một phát đỏ lên, cũng không biết đạo gia trong đã xảy ra chuyện gì. Diệp Không thu hồi tiên kiếm, hỏi trong nhà người xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Ngô Dũng lại nói tại đây không phải chỗ nói chuyện, ân công cùng ta về nhà nói. Diệp không đi theo Ngô Dũng bay xuống núi, đi vào một cái thôn xóm. Diệp không vốn cho rằng Ngô Dũng như vậy thiếu tiền, cần phải nghèo rớt mồng tơi. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà mang theo chính mình, đi vào trong thôn lớn nhất một tòa phòng lớn. Bất quá đi vào xem xét, đã nhìn thấy rách nát cảnh tượng rồi. Đại môn rất thô bạo, có thể cánh cửa cho cư rồi, phòng rất rộng, có thể trên mặt đất gồ ghề. Đi vào trong phòng càng là nhà chỉ có bốn bức tường, liền cả cái như dạng đồ dùng trong nhà đều không có. Ngô đạo hữu, nhà của ngươi đây là gặp không may tặc. Diệp không hỏi. So bị tặc còn không may, đều là đám kia yêu tăng làm hại. Ngô Dũng tức giận mắng một tiếng, kêu gọi Diệp không ngồi ở một trương tàn phá trên mặt ghế, rồi mới lên tiếng kỳ thật hơn 50 năm cái nhà này hay vẫn là rất không tệ. Đại môn bên trên khảm thuế ngọc, trên mặt đất đều phủ lên ngoài hành tinh vận đến vật liệu bằng đá. Nhà của ta cũng là không tệ, giàu có chi ra. Tuy nhiên cha ta chết sớm, thế nhưng mà ta lại cảm ngộ đến một chi thiên đạo, sớm thành tựu kim tiên. Bất quá ta quanh năm tại bên ngoài tìm kiếm tu luyện chi kính, hơn 50 năm trước liền rời nhà đi xa. Nói đến đây, Ngô Dũng trong mắt lửa giận lóe lên. Lại nói nhưng ai biết ta đi không bao lâu, mảnh đất này giới bị Mã Ni giáo chiếm. Những cái kia yêu tăng cưỡng bức tăng thêm hoặc dụ, làm cho người gia nhập Mã Ni giáo. Mẹ ta tự bị thụ chút ít Mã Ni giáo ảnh hưởng, rất nhanh sẽ tin rồi. Theo như những cái kia yêu tăng thuyết pháp, trong non việc nhà trong tài sản toàn bộ xuất ra, đi giác viện tự tu luyện. Những cái kia pháp sư lừa gạt nàng nói, chỉ cần tâm thành, ai cũng có thể thành tiên thành Phật. Nha! Diệp không gật đầu, lại đánh giá chung quanh liếc, nói đoán chừng trong nhà người vật đều là bị mẹ ngươi bán đi đưa vào chùa Miêu. Ngô Dũng tức giận nói, nếu là quan lừa gạt tài còn chưa tính, ghê tởm nhất là những cái kia yêu tăng vì để cho tín đồ tin tưởng, còn lại để cho bọn hắn phục dụng tài dị đan dược. Những đan dược kia ăn xong, người sẽ tinh thần hoảng hốt, không có có tiên thuật, cũng cảm giác mình có tiên thuật rồi, cho nên thì càng thêm tin tưởng. Chờ bọn hắn thanh tĩnh, sẽ cho Mã Ni giáo đưa đi thêm nửa tiên ngọc, để có thể có được càng lâu tiên thuật. Diệp không gật đầu, ngươi nói ta hiểu được. Cái kia chính là độc phẩm A, làm cho người ta tinh thần hoảng hốt. Sự thật cùng cảnh trong mơ chẳng phân biệt được, cảm giác mình thành tiên rồi. Ngô Dũng nói, nơn công minh giám tự là ý tứ này. Mẹ ta tự là thâm thụ hắn hại, trong nhà tiên ngọc sử dụng hết, vật phẩm lại bán tận, mà ngay cả trong nhà vài mẫu tiên điền đều bán đi. Thật sự là không có tiền rồi. Lúc này, giác viễn tự yêu tăng lại nói với nàng, không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lĩnh gửi thư đồ, có thể có tiên dược phục dụng. Diệp không trong lòng tự nhủ, cái này Mã Ni giáo ngược lại là rất xấu, chẳng những bán thuốc phiện còn làm bán hàng đa cấp. Ngô Dũng tiếp tục nói, vì vậy mẹ ta liền đem ta nhiều thân nhân đều kéo tới thờ phụng Mã Ni giáo. Ghê tởm nhất là cái kia giác viễn tự tà tăng, gặp ta bá phụ gia con gái sinh tướng mạo đẹp, đã nói muốn cho ta biểu muội vung tiên duyên. Vì vậy ta biểu muội kết hôn một ngày trước được đưa lên núi. Diệp không té xỉu, những này tà tăng thật đúng là cái gì chuyện xấu đều làm a. vội hỏi nam kia Phương gia cũng không còn phản đối. Tất cả mọi người không sợ cô nương bị tạp tăng cái gì kia mà. Ngô Dũng thở dài, nam kia Phương gia ở bên trong cũng là Mã Ni giáo tín đồ. Bọn hắn đương nhiên biết rõ cô nương đêm nay hội sinh cái gì. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy thuần khiết nhất lần đầu, cần phải hiến cho Phật tổ. Cái này, Diệp không cảm giác mình sắp ngã sấp xuống rồi. Còn có loại nam nhân này, đem lão bà của mình lần thứ nhất hiến cho Phật tổ. Diệp không nghẹn họng nhìn trân trối nói những người này đều điên rồi. Nói sau trong miếu đấy tự là Phật tổ mà. Ngô Dũng hít một tiếng. Lại nói nếu là quan như thế còn chưa tính. Thế nhưng mà một đêm qua, ta biểu muội lại không trở về. Những cái kia tăng chúng nói là bị Phật tổ lưu lại, cho tất cả mọi người cầu phúc đi. Mấy ngày nữa sẽ trở lại. Có thể đã qua rất nhiều thiên, hay vẫn là không có trở về. Cái kia chủ trì Trần Kính Hiên còn nói, lên giá tiên ngọc, chúng ta bán pháp hội đem tiếp dẫn trở về. Vừa vặn ta đã trở về, ta tưởng biểu muội đích thị là bị bắt cóc rồi. Diệp không gật đầu nói thì ra là thế, ngươi đi tụ bảo tinh bán tiên đan chính là vì gom góp số tiền này. Ngô Dũng nói ta cũng là không có biện pháp nha. Bên kia Giác Viễn tự không tha người. Bên này ta bá phụ bọn hắn lại có điểm tỉnh ngộ. Mọi cách trách cứ mẹ ta. Muốn mẹ ta giúp bọn hắn tìm về con gái. Mẹ ta hai bên không nịnh nọt. Khổ không thể tả. Ta cũng thân không của nã nên hồn. Đành phải đi bán tiên đan. Diệp không thở dài, chỉ sợ ngươi bán đi tiên đan cũng là vô dụng, sợ là biểu muội ngươi đã sớm gặp bất trắc. Ngô Dũng thở dài một tiếng. Oán hận nói ai nói không phải đâu rồi. Ta lấy tiên ngọc trở về. Lấy được nhưng lại biểu muội thi thể. Những cái kia yêu tăng quả thực là súc sinh không bằng. Mẹ ta không nói gì đối mặt bá phụ một nhà. Thừa dịp ta không sẵn sàng, quan tỉnh mà chết. Rồi sau đó ta lặng lẽ lẻn vào Giác Viễn tự phía sau núi, bắt một cái tăng chúng vừa hỏi. Thế mới biết, nếu là cô nương tự do bọn hắn tăng chúng đi phá hắn thân. Nếu là đẹp mắt chút ít liền có Trần Kính Hiên bọn người hưởng dụng. Nếu là càng đẹp mắt đấy, bọn hắn sẽ liên hệ trong thành phố hào hoặc là tổng giáo tăng nhân. Bán tiên ngọc hoặc là đền đáp. Ta biểu muội tự là bị một cái Mã Ni giáo tổng giáo đại pháp sư hại chết. Nói đến đây, Ngô Dũng mắt hổ trong hai hàng dòng nước mắt nóng lăn xuống. Diệp không cũng là vỗ đùi nói những này Mã Ni giáo tăng nhân đi ngược lại. Coi trời bằng vuông. Thật là đáng chết. Mỗi người đều đáng chết. Ngô Dũng nói ta mấy ngày nay đều mai phục tại Giác Viễn tự phía sau núi. Chỉ cần có người trải qua, tự ra tay giết chi. Hôm nay ân công trải qua, ta còn tưởng rằng là những cái kia mua nữ tử đêm đầu tiên phú thương. Lúc này mới tùy tiện ra tay. Thỉnh ân công thứ lỗi. Mà thôi. Diệp không khoét tay. Lại nói ngươi tại hậu sơn lại có thể giết mấy người. Vì sao không giết đi vào? Đã muốn Trần Kính Hiên mạng chó. Hẳn là hắn tu vi được. Ngô Dũng thở dài kỳ thật cái kia Trần Kính Hiên cùng ta đều là thượng đẳng kim tiên tu vị. Thế nhưng mà không biết làm sao ta nghèo rớt mùng tơi. Lại không thấy cao phẩm tiên kiếm. Cũng không có phòng ngự tiên giáp. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Diệp không trong lòng tự nhủ như thế sự thật không có tiên kiếm tiên giáp. cho dù tu vị không sai biệt lắm cũng vô dụng. Tự như vừa rồi, chính mình một cái trung đẳng kim tiên, làm theo giết được Ngô Dũng không có sức hoàn thủ. Ta đây ban thưởng ngươi lục phẩm tiên kiếm, ngũ phẩm tiên giáp, ngươi dám giết Trần Kính Hiên sao? Diệp không ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, thình lình nói ra. Ngô Dũng vốn là sững sờ, sau đó ầm ầm quỳ xuống, lớn tiếng nói tất sát chi. Tốt, Diệp không cũng là tính tình người trong. Trực tiếp đem Trúc Uyên kiếm cùng theo Chu Tiếu Hải trên người cởi xuống ngũ phẩm tiên giáp đều lấy ra. Đưa cho Ngô Dũng. Ngô Dũng cảm ngộ chính là một chi thiên đạo. Cũng là có chút ít kỳ lạ. Hắn vậy mà có thể mượn cây cối ẩn hình. Cho nên hắn giấu ở phía sau núi nói. Nhưng lại không người xuất hiện. Mà Diệp không theo Chu Tiếu Hải cái kia lấy được Trúc Uyên kiếm. Cũng là gần như một hệ. Cho nên cùng Ngô Dũng rất là xứng. Ngô Dũng xuyên thẳng ngũ phẩm tiên giáp. Tay cầm lục phẩm tiên kiếm. Nhưng có chút kinh sợ. Bó tay bó chân. Nói ra nơn công. Ta còn là lần đầu tiên dùng lục phẩm tiên kiếm. Ta mẹ. Ta mới được là cái thượng đẳng kim tiên. Coi như là thượng đẳng đại la kim tiên cũng không gì hơn cái này a. Diệp không ha ha cười nói đừng khách khí. Cái này tiện đưa ngươi rồi. Cùng ta Diệp mổ người. Sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Có thể không thể tưởng được Ngô Dũng lại có vẻ khó xử nương công. Ta đáp ứng Mỹ Phương tiên tử vì nàng cống hiến trước đây. Không thể nuốt lời đấy. Không bằng như vậy ta mượn ngài tiên kiếm tiên giáp, sử dụng hết trả lại. Diệp không trong lòng tự nhủ chính mình chưa có chạy mắt, người nọ là cái trọng tình nghĩa có tín dụng người. Lớn tiếng cười nói vì Mỹ Phương tiên tử cống hiến lại cũng không sao, những vật này như trước tiễn đưa ngươi. Ngô Dũng mãnh liền ôm quyền nơm công ta cái này giết bên trên giác viễn tự. Ta cũng giúp ngươi giúp một tay. Đây, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1188. Ở phút này cảnh ban đêm nặng nề ánh mặt trăng lúc sáng lúc tối. Giác viễn tự tại vân trung lập lòe, một mắt nhìn đi tự làm cho người ta cảm thấy là cái hung sát. Tại một gian tăng trong phòng. Một cái thiếu nữ chính khẩn trương địa nằm ở tăng trải lên. Chỉ cảm giác mình trong nội tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Vốn nàng ngày mai sẽ phải kết hôn rồi. Đối phương là bản thôn một gia đình. Ngược lại coi như là giàu có. Nam tử kia cũng coi như bên trên thuận mắt. Bất quá kết hôn đêm trước cũng là bị Kiều Hoa mang lên giác viễn trong chùa. Trước nhập tăng phòng tái nhập động phòng. Tại tiên giới những tinh cầu khác thì không cách nào tưởng tượng đấy. Thế nhưng mà tại trung đế lĩnh vực. Lại là phi thường bình thường một sự kiện. Đặc biệt là mã ni giáo khống chế khu vực. Kỳ thật vung Phật duyên. Mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá nghe nói. Sinh hạ con cái rất nhiều đều có thể thành tựu kim tiên. Mọi người cũng tự cam tâm tình nguyện rồi. Bất quá cũng có nhà trai trong nhà không phải mã ni giáo tín đồ. Như vậy sinh hạ cái thứ nhất hài tử thường thường hội đã bị ngã chết. Đây cũng là địa phương phong tục. Thiếu nữ trong lòng tự nhủ khá tốt chính mình phu gia cũng là mã ni giáo tín đồ. Bằng không thì đem con của mình ngã chết. Cái kia thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Đang tại tâm tư thiếu nữ tâm thần bất định gian. Đột nhiên vang lên bên tai két địa một tiếng. cái kia nhìn như rất bình thường tăng phố vậy mà thoáng một phát mở cái lỗ hổng. Phản phất một há to mồm. Đem thiếu nữ một ngụm nuốt vào. Lại là két địa một tiếng, miệng rộng khép lại, giường chiếu trở lại như cũ như lúc ban đầu. Thiếu nữ tiến nhập một cái hẹp hòi thông đạo. Trên lưng ván giường phản phất ở trong đó nhanh di động. Cái này làm cho nàng có chút khẩn trương. Kiết nhanh địa nắm chặt y phục của mình. Không biết chờ đợi nàng chính là cái gì. Nghe bảo hôm nay cho mình vung Phật duyên chính là Giác Viễn tự chủ trì. Trần Kính Hiên. Người này ngược lại cũng đã gặp. Chính là thượng đẳng kim tiên. Vì để cho hắn xuất mã. Trong nhà còn bố thí mấy chục khối tiên ngọc. Thiếu nữ trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá đợi đến lúc phán lát dừng lại. Hai mắt tỏa sáng. Lại trông thấy bốn năm người trẻ tuổi tăng chúng. Đã tại hưng phấn mà đã chờ đợi. Một người trong đó đã thoát được trần truồng đấy. Trông thấy thiếu nữ. Trong mắt khát vọng phản phất ác lan trông thấy thịt. Không muốn. Các ngươi. Đều là người nào. Thiếu nữ quá sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua. Chính mình quý giá nhất lần thứ nhất. Dĩ nhiên là bốn năm cái nhược lan như hổ tăng chúng. Bất quá những cái kia tăng chúng đã đợi không kịp. Tuy nhiên đến nữ tử không ít. Bất quá trong chùa tăng nhân cũng không ít. Đến phiên bọn hắn cũng là lần số không nhiều. Đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Bốn năm người nam tử nhược lan như hổ địa nhào lên. Không chút nào chú ý thiếu nữ kêu to thúc thiết nỉ non. Kéo quần áo kéo quần áo. Kéo quần kéo quần. Bọn hắn biết rõ. Tuyệt đại đa số nữ tử trở về cũng sẽ không đem việc này đối với người nói lên. Cho dù tìm đến. Lại có thể làm khó dễ được ta. Nhưng này lúc. Tăng trong phòng lại vang lên thở dài một tiếng. Trên đời lại có như thế tà tăng dâm tự. Trời không diệt chi. Người cũng muốn tiêu diệt chi. Ai? Mấy cái tăng chúng tất cả giật mình. Cái kia trần truồng càng là hô là ai giả thần giả uyển. Quấy rầy Phật gia ta làm việc. Muốn chết hay sao? Sát! Một đạo thanh sắc hào quang bỗng nhiên chiếu sáng cả âm u tăng phòng. Hào quang nhanh đến không gì sánh kịp. Chỉ là như vậy lón lên trong phòng lại hồi phục âm u, lưu lại đấy chỉ là mấy cái tăng chúng hoảng sợ đồng tử. Giết sạc. Lại là một tiếng nói chuyện. Vâng, ân công. Sát sát sát, màu xanh ánh sáng không ngừng thoáng hiện trong phòng máu tươi vẩy ra. Cô gái kia chỉ thấy một cái hung ác mảnh hán. Dùng trong tay tiên kiếm. Đem những cái kia tăng chúng toàn bộ chém thành khối vụn. Thiếu nữ sợ tới mức con mắt một phen, đã hôn mê. Ác tăng huyết không nhất định là hắc đấy, hung ác người cũng không nhất định không có thiện lương tâm. Giết sạch rồi tăng chúng, Diệp không thân hình khẽ động, theo nóc nhà nhanh nhẹn rơi xuống. Ngô Dũng nói ra nơ công, cô gái này cũng là người đáng thương, ta xem để lại nàng một con đường sống. Diệp không cười nói vậy ngươi tự nói không chừng sẽ chọc cho bên trên mã ni giáo đuổi giết. Nghe nói bọn hắn thề giết người. Là rất lợi hại đấy. Ngô Dũng trong mắt sang giọng lón lên. Bất quá nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt rồi lại nhu hòa xuống. Nơ công trông thấy nàng ta liền nhớ lại của ta biểu muội. Cho dù thụ mã ni giáo đuổi giết ta cũng không hạ thủ được. Ngô Dũng cắn cắn dày bờ môi tự trách nói nơ công, Ngô Dũng người cũng như tên tự là vô dụng. Diệp không lắc đầu nói không. Ngô Dũng không phải vô dụng. Ngươi có thể đối với chính mình hạ nặng như vậy tay. lại không muốn đối với một cái hôn mê nữ tử ra tay. Đó là bởi vì trong lòng ngươi còn có thiện ác. Bất quá đối với những cái kia tà tăng cũng không cần phải có bất kỳ thiện tâm rồi toàn bộ giết sạch. Sau đó, hai người chia nhau hành động tàn sát hết trong chùa tăng chúng, bất quá lại không tìm được chủ trì Trần Kính Hiên. Nơn công Trần Kính Hiên không tìm được, người bên kia hiện chưa? Ngô Dũng một thân là huyết, đứng tại trong chùa đại điện trước hỏi. Diệp không buồn cười. Cái này Ngô Dũng quả nhiên là con người lỗ mãng. Ngươi giết người trước khi trước hỏi một câu. Chẳng phải sẽ biết rồi hả? Diệp không đương nhiên là hỏi đã qua. Trần Kính Hiên mang theo trong chùa ba cái kim tiên. Ra đi tìm Đào Phạm đi. Đoán chừng tối nay sẽ không trở về rồi. Ngô Dũng trả lời cũng là đơn giản, vậy thì chờ. Diệp không cũng gật gật đầu. Lúc này, Ngô Dũng lại đột nhiên hiện Diệp không trong tay cầm lấy cái kia đem tạo hình kỳ lạ đao. Cũng chỉ là nhị phẩm tiên khí. Nơn công, ngươi dùng nhị phẩm tiên khí, lại đem lục phẩm tiên kiếm cho ta, cái này như thế nào khiến cho? Kỳ thật Diệp không cũng rất phiền muộn. Đây là cái kia đêm tuyết lão y tiên tiễn đưa chính mình đốn củi đao. Lúc ấy rõ ràng là nhất phẩm tiên khí. Cũng không biết lúc nào. Dĩ nhiên cũng làm biến thành nhị phẩm tiên khí. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ngô Dũng xem Diệp không biểu lộ kỳ quái. Còn tưởng rằng hắn dùng được khó chịu. Vội vàng nói nơn công. Kỳ thật có đem nhị phẩm tiên khí rất tốt rồi. Đợi giết Trần Kính Hiên. Chúng ta tự thay đổi. Không không không. Diệp không vội vàng khoát tay. Kỳ thật ta còn có tứ phẩm tiên kiếm. Chỉ là của ta cảm thấy dùng đao so sử dụng kiếm thuận tay. Hơn nữa đao này là một cái tiền bối tặng cho của ta. Không thể chuyển tặng người khác. Ngô Dũng trong nội tâm hay vẫn là rất cảm động đấy. Ân công dùng đến nhị phẩm tiên khí. Trên người tốt nhất thì ra là tứ phẩm tiên kiếm. Tuy nhiên lại đem lục phẩm tiên kiếm tiễn đưa cho mình. Xem ra ngày sau tốt nhất là báo cáo Mỹ Phương tiên tử, làm cho nàng đồng ý chính mình đi theo ân công là tốt rồi. Ngô Dũng trong nội tâm cảm động. Trên mặt nhưng lại thoải mái cười nói nơ công nhìn như thanh tú. Nhưng lại như thế nào cùng ta cái này người thô kệch đồng dạng. Kỳ thật ta cũng oa thiết đại đao. Răng rắc chém bắt đầu thốn khoái. Ta thanh tú. Diệp không ngạc nhiên, sau đó cười nói kỳ thật ta cũng là người thô hào a. Bất quá nói đến lão y tiên. Diệp không lại nghĩ tới điều gì, hỏi ngươi nói bái kiến Đan Vương. Kỳ thật ta khi đó đã ở mối tinh. Cũng đã gặp một cái lão giả. Bị thụ hắn đại ân. Nhưng lại không biết hắn có phải hay không Đan Vương. Cũng may Ngô Dũng đem cái kia bức họa tùy thân mang theo, bằng không thì lưu trong nhà nhất định muốn cho mẹ của hắn bán đi. Diệp không tiếp nhận bức họa xem xét không tệ, thật đúng là ngày đó tuyết dạ trong tiễn đưa hắn đốn củi đao lão y tiên. Thật là Đan Vương. Diệp không lại không khỏi suy tư. Hắn và Đan Vương căn bản không có bất luận cái gì giao tình. Người ta tới cứu mình. Chắc hẳn cùng Hồng Bá nhất định đại có quan hệ. Chỉ là Hồng Bá vì sao phải như thế trợ giúp chính mình? Thật sự cũng là tốt đến ngũ hành tán nhân lưu lại cái kia khỏa thần cách mà. Diệp không vẫn cảm thấy không phải. Nếu là Hồng Bá muốn dùng năng lực của hắn có thể đơn giản tìm được ngũ hành tiên phủ. Như thế nào sẽ đem thần cách lưu đến chính mình xuất hiện? Là tối trọng yếu nhất. Hồng Bá đối với phàm nhân thái độ lại để cho Diệp Không cảm thấy Hồng Bá không phải loại người như vậy. Ngày hôm sau, sớm đấy, thì có đỉnh đầu kiệu hoa đặt lên núi. Đi ở kiệu trước chính là một thiếu niên người. Nhìn về phía trên rất sốt ruột. Vừa đi, một bên thúc giục giơ lên kiệu người nhanh lên. Nhanh lên nữa. Kiệu hoa điên đến điên đi, đi vào giác viễn tự đại môn trước khi. Những cái kia kiệu phu đều là trong nội tâm lấy làm kìa. Ngày thường cửa chùa sớm sẽ mở ra. Vì sao hôm nay vẫn là thiết đồng? Từ khi bọn hắn cân nhắc gõ không gõ cửa thời điểm két. Một tiếng cửa chùa ầm ầm mở ra. Một cổ huyết tinh chi vị đập vào mặt. Vì cái gì thanh niên vốn là sững sờ. Lại là cả kinh. Chỉ thấy từ trong cửa đi ra một người cao lớn tráng kiện con người lỗ mãng. Một thân là huyết. Huyết sớm đã khô cạn cứng lại càng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không đợi thanh niên mở miệng, con người lỗ mãng hỏi trước, ngươi là tới tiếp tân nương tử hay sao? Vâng. Thanh niên phản xạ có điều kiện địa trả lời. Ngươi tự là chú rể quan. Vâng. Thanh niên lời nói vừa lối ra, một chỉ quả đấm đã nện ở trên mặt của hắn. Lập tức máu mũi chảy dài. Ngươi cái này bọn hèn nhát. Ngu xuẩn. Đem mình con dâu tại tân hôn đêm trước đưa tới cho tà tăng chà đạp. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi còn xứng cưới vợ sao? Ngô Dụng lớn tiếng quát hỏi. Trông thấy thanh niên bị đánh. Phía sau cửa lại chui ra cái kia được cứu tân nương. Nàng tranh thủ thời gian đo lấy vị hôn phu. Thúc thiết nghĩ non nói. Nếu không là vị này thượng tiên cứu giúp. Ta sợ là ra không được tự rồi. Thanh niên kia tuy nhiên bị đánh. Thế nhưng mà cũng là tính toán minh bạch lý lẽ. Cũng không để ý máu mũi. Quỳ xuống cho Ngô Dũng dập đầu. Một bên dập đầu một bên rơi lệ. Nói ra, thượng tiên, tại hạ xác thực là cái bọn hèn nhát. Thế nhưng mà, cái này phạm vi mấy trăm dặm, nào có một cái hảo hán. Mọi người ai lại nguyện đem thê tử con gái đưa tới trong chùa, có thể nếu không phải tiễn đưa, sẽ rước lấy thiên đại phiền toái. Tại hạ chỉ nguyện có một ngày có thể dẹp yên Mã Ni giáo. Còn cái này Liên Vân Tinh một mảnh thanh thiên. Ngô Dũng thở dài. Tuy nhiên hắn tự nhận vô dụng. Thế nhưng mà những cái kia không có tu vị tiên giới phàm nhân. Lại càng là vô dụng. Lại để cho bọn hắn phản kháng. Đó là lại để cho bọn hắn chịu chết. Mà thôi, các ngươi đi thôi. Ngô Dũng lui nhập trong chùa, oanh địa một tiếng. Đóng lại cửa chùa. Vậy đối với vợ chồng lại dập đầu mấy cái đầu cái này mới rời đi. Lại một lát sau, Trần Kính Hiên mang theo ba cái kim tiên tăng nhân trở về rồi. Bọn hắn giá lấy cước thải vân xa xa thổi qua đến. Kỳ thật Trần Kính Hiên là ra đi điều tra Diệp Không tin tức đi. Từ khi nhận được tổng giáo ngọc giảng, hắn tự để bụng rồi. Nếu là có thể tiến vào tổng giáo, địa vị tôn sùng, thu nhập tăng nhiều. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất có thể tu tập cao cấp hơn Mã Ni giáo Phật hiệu. Thành tựu Đại La Kim Tiên cũng không phải là không được đấy. Bất quá chạy không ít thôn. Không có nghe nói còn sống người. Bận việc một đêm không có thu hoạch. Trần Kính Hiên trong nội tâm có chút uể oải. Trong lòng tự nhủ cái kia Diệp Không tám phần không có đến bên này. Chính mình mất đi một cái tiến vào tổng giáo cơ hội. Chủ trì, vì sao giờ phút này trong chùa còn chưa mở môn? Một cái kim tiên đột nhiên hỏi. nhất định là những cái kia thằng ranh con xem chủ trì không tại tự lười biếng rồi. Cái khác kim tiên tăng nhân mở miệng cả giận nói. Bất quá Trần Kính Hiên nhưng lại cẩn thận. Dừng lại mây trắng. Cao mày nói. Cho dù không có mở cửa, cũng sẽ có thắp hương chi nhân. Hẳn là có biến cố gì? Một cái kim tiên tăng nhân nói. Rất có thể là những cái kia ma ni giáo yêu tăng. Thừa dịp chúng ta không tại đánh lén chùa miêu. Ma ni giáo cùng mã ni giáo giúp nhau đều gọi hô đối phương là mê hoặc tăng. Trần Kính Hiên phân phó nói. Hai người các ngươi tại bậc này hậu. Nếu là tình huống không đúng, lập tức chia nhau trốn hướng Ngộ Sa Tự cùng Trữ Sa Tự. Thỉnh bên kia tới tương trợ. Nói xong, rồi hướng cái khác trung đẳng kim tiên phân phó nói, ngươi theo ta xuống dưới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1189. Hờ. Ai người một trước một sau đáp mây bay xuống dưới. Vẫn còn giữa không trung Trần Kính Hiên đã nói câu không tốt. Thấp xuống hạ thấp độ. Nói như vậy. Hạ đẳng kim tiên có tiên thức 5 trượng. Trung đẳng kim tiên tiên thức có tiên thức 20 trượng. Thượng đẳng kim tiên có thể đạt tới 50 trượng đã ngoài. Cho nên cách mặt đất hơn 100 mét. Trần Kính Hiên tự dùng tiên thức hiện trong chùa đã có cực lớn biến cố. Dưới tay mình tăng chúng. Vậy mà toàn bộ đột tử trong phòng. Bất quá hắn lại không hiện hữu người sống. Lòng hắn nói hẳn là kẻ tập kích đã đi ra. Lập tức dặn dò sau lưng thủ hạ tâm. Đồng thời đã thả ra tứ phẩm tiên kiếm. Làm một cái chùa miêu chủ trì thượng đẳng kim tiên. Dùng một bả tứ phẩm tiên kiếm có chút keo kiệt. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đừng xem bọn hắn trăm phương ngàn kế xảo trá tiên ngọc. Có thể những người phàm tục kia tiên ngọc cũng có hạn. Húng chi xảo trá đến chính thành đô được giao đi tổng giáo. Hắn cái này người đứng đầu cũng không có gì quá nhiều tiên ngọc. Đây cũng là hắn khát vọng tiến vào tổng giáo nguyên nhân. Đương nhiên phẩm tiên kiếm đối phó những người phàm tục kia cấp thấp tiên nhân cũng đã dư xài rồi. Rầm ào ào. Đột nhiên giác viễn tự đại điện trước một khỏa trùng thiên cổ thụ đỉnh cành lá bay tứ tung. Tươi tốt cực lớn tán cây ở bên trong. Bỗng dưng bay ra một cái con người lỗ mãng. Vải xanh y quái. Toàn thân đẫm máu. Con người lỗ mãng đúng là Ngô Dũng. Hắn mượn chính mình một chi thiên đạo giấu ở cây ở bên trong. Giờ phút này nhảy ra. Thẳng tắp đứng tại đại thụ chi đỉnh. Nhìn hầm hầm bầu trời cách đó không xa Trần Kính Hiên. Trần Kính Hiên xem xét là Ngô Dũng trong nội tâm buông lỏng, mở miệng nở nụ cười. Cái này Ngô Dũng đến đây cùng hắn thương lượng mấy lần. Hắn đã thăm dò rõ ràng. Cái này Ngô Dũng tự là cái nghèo kiết xác. Tuy nhiên tu vị cũng giống như mình. Nhưng là phải tiên kiếm không có tiên kiếm. Muốn tiên giáp không có tiên giáp. Như thế nào cùng chính mình đánh? Ngô Dũng, ngươi cái kia biểu muội sự tình ta sớm đã nói cho ngươi tin tưởng, ngươi lại đây làm chi? Ta lại hỏi ngươi, phía dưới sự tình thế nhưng mà ngươi làm? Trần Kính Hiên xem chỉ có Ngô Dũng một người. Cũng yên tâm không ít. Mang lấy thủ hạ. Hạ thấp đến cùng Ngô Dũng đồng dạng độ cao. Mở miệng hỏi. Ngô Dũng nghe hắn nói khởi biểu muội, trong nội tâm lại là một hồi cừu hận. Nghiến răng nghiến lợi nói Trần Kính Hiên. Cái này một tự mọi người là ta giết. Mã Ni giáo nghịch thiên hành sự, việc ác bất tận, cái chết đương nhiên. Ta ở tại chỗ này tự là chờ ngươi cái này đầu sỏ họa cùng nhau giết chi. Biết là Ngô Dũng giết. Trần Kính Hiên thật cũng không sốt ruột. Những cái kia không có tu vị tăng chúng đã chết cũng tự chết rồi. Về sau lại chiêu là được. Hắn ha ha cười nói Ngô Dũng, ngươi người cũng như tên tự là cái vô dụng thế hệ. Ngươi chẳng phải lấn ta không tại. Giết những này không có tu vị tăng chúng tính toán cái gì bổn sự. Ngu xuẩn nhất đúng là. Ngươi sau đó còn không rời đi. Vậy mà tới tìm ta chủ động muốn chết. Quả thực là ngu không ai bằng. Vô dụng tới cực điểm. Đừng tưởng rằng ngươi tu vị cùng ta. Có thể may mắn thắng ta. Ngươi không có tiên kiếm cũng không có tiên giáp. Ngay cả ta cái này thủ hạ đều thắng không được. Muốn giết ta. Ngươi là si tâm vọng tưởng. Nói xong, hắn ý bảo thủ hạ đi giết Ngô Dũng. Thủ hạ kia tăng nhân tuy nhiên tu vị thua ở Ngô Dũng tuy nhiên lại không sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ Ngô Dũng là nghèo kiết xác, không có tiên kiếm cũng không có tiên giáp, như thế nào tác chiến. Ngô Dũng đã chủ trì cho ta cơ hội này, tự để cho ta kết quả ngươi đi. Nói xong, Hoàng Y tăng nhân đưa tay thả ra tiên kiếm. Cuồng tiếu nói Ngô Dũng, đây là tam phẩm tiên kiếm, nghèo kiết xác, ngươi chưa có xem a. Ha ha, chết đi ngươi. Tam phẩm tiên kiếm hóa thành một đạo huy hoàng bạch quang, thẳng đến trên ngọn cây Ngô Dũng. Ngô Dũng thân hình khẽ động, sử dụng một chi thiên đạo, ẩn vào cổ trong bụi cây, chẳng biết đi đâu. Oanh, tam phẩm tiên kiếm kích tại tán cây phía trên. Cành diệp phi tung tóe, cổ thụ vẫn run rẩy không thôi. Nhánh cây lá cây giống như một hồi mưa to giống như sàn sạt rơi xuống đất. Hoàng Y tăng nhân giá lấy cước thải vân phi lâm tán cây chi đỉnh. Mở miệng cười to nói ngươi cái này nghèo kiết xác. Ngay cả ta một kích đều tiếp không dưới. Rõ ràng còn miệng nói muốn giết chúng ta chủ trì. Hôm nay ta tự nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Lập tức, hắn liền chuẩn bị dùng tiên kiếm đem cái này khỏa cổ thụ cành lá bổ quan trảm tận. Xem Ngô Dũng trốn đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng kinh thiên dị biến lập tức xuất hiện. Yêu tăng, đi chết. Ngô Dũng hét lớn một tiếng. Theo rậm rạp cây diệp tùng ở bên trong. Vậy mà mạnh mà bắn ra một đạo sáng ngời ánh sáng màu xanh. Đạo kia vầng sáng thẳng như cự long nước chảy. Chui ra cây diệp tùng. Ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Thẳng lên mây xanh. Thương. Trúc Yên kiếm một tiếng kiếm minh. Hoàng Y tăng nhân đồng tử vừa thu lại, hoảng sợ nói đây là. Hắn chết cũng không nghĩ tới, vô dụng Ngô Dũng vậy mà có thể thả ra một bả đẳng cấp cao tiên kiếm. Hơn xa cho hắn tam phẩm tiên kiếm. Bất quá, lại để cho hắn tư tưởng vấn đề này thời gian đã không có. Chỉ nghe sát một tiếng. Giữa không trung một hồi huyết vũ. Chẳng những Hoàng Y tăng nhân. Mà ngay cả hắn đạp trên cước thải vân đều bị chém thành hai khúc. Trúc Yên kiếm từ dưới trên xuống. Đem trên ngọn cây Hoàng Y tăng nhân đánh chết. Cũng không có đình chỉ thế đi. Thẳng hướng cách đó không xa Trần Kính Hiên đánh tới. Dị biến tới quá đột ngột, Trần Kính Hiên chẳng quan tâm đa tưởng, vội vàng thay đổi trước mặt tứ phẩm tiên kiếm đón đánh. Lại là khen một tiếng phẩm tiên kiếm đơn giản chỉ cần bị bắn đi ra. Lục phẩm tiên kiếm. Hắn tại sao có thể có lục phẩm tiên kiếm? Trần Kính Hiên lúc này mới hiện chuyện nghiêm trọng, hắn bắn về phía lục phẩm tiên kiếm trong ánh mắt có vẻ tham lam. Bất quá hắn biết chắc nói, nếu như Ngô Dũng thực lực bây giờ tăng nhiều, chính mình lưu lại, sợ là tính khó giữ được tánh mạng. Trúc Uyên kiếm bị tứ phẩm tiên kiếm cũng chấn đắc trệch hướng phương hướng, dạo qua một vòng, lại nhớ tới Ngô Dũng trước mặt. Ngô Dũng biết rõ Trần Kính Hiên muốn chạy trốn, đứng tại trên ngọn cây, hừ lạnh nói, Trần Kính Hiên, ngươi có thể đào tẩu, tự chân của ngươi dẫm vân nhanh, còn là của ta Trúc Uyên kiếm nhanh. Trần Kính Hiên biết rõ đào tẩu vô vọng, dứt khoát hạ quyết tâm, trong tay kết một cái pháp quyết, dữ tợn nói, đừng tưởng rằng ngươi có lục phẩm tiên kiếm tự có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta Mã Ni giáo người có bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Nói xong, pháp quyết đánh ra, miệng quát, ta Trần Kính Hiên đối với ta Phật thề, trận chiến này tất sát Ngô Dũng, nếu không ta tất nhiên thổ huyết mà vong. Thỉnh Phật tổ hữu ta, diệt thề Phật ấm. Phật ấm tế ra, Trần Kính Hiên sau lưng có một cực lớn màu vàng Phật tượng xuất hiện. Kim quang bắn ra bốn phía, tự như giữa không trung xuất hiện một cái màu vàng mặt trời. Đừng nói Ngô Dũng, tự là ẩn tại bên ngoài chùa phòng bị Trần Kính Hiên đào tẩu diệt không cũng là cả kinh. Không nghĩ tới cái này Mã Ni giáo vậy mà thật sự có lợi hại như thế Phật ấm. Không biết đạo Phật tổ đại từ đại bi tại sao lại bảo hộ loại này nên xuống địa ngục ác tăng. Giữa không trung cái kia hai cái lưu thủ trung đẳng kim tiên cũng là sững sờ. Bị trên chiến trường lập tức cải biến vài lần tình thế mà kinh ngạc. Bất quá lúc này lại truyền đến Trần Kính Hiên hét lớn, hai ngươi người còn đứng lấy làm gì? Đào tẩu, đi viện binh a! Hai gã tăng nhân lúc này mới cúng quyết giá khởi cước thải vân, một trái một phải, chiếm giữ hoảng sợ đào tẩu. Một cái trốn hướng che xa tự, một cái trốn hướng trữ xa tự. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Một đạo thất sắc tường vân, theo giác viễn bên ngoài chùa trong rừng cây phiêu nhiên nhi khởi, bay thẳng lên trời. Thất thải vân bên trên, một thiếu niên cẩm y hoa phục tay cầm trường đao, đằng đằng sát khí. Thất thải vân, người nào? Cùng trung đế là quan hệ như thế nào? Trần Kính Hiên cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, biết rõ Thất Thải Vân chính là năm đó trung đế đại nhân tung hoành tiên giới sở dụng chi vật. Bất quá chờ hắn lại xem xét, cái kia Thất Thải Vân bên trên chi nhân, cùng chính mình ngọc giản trong ghi lại chi nhân, sao mà giống nhau? Dẹp không? Đã biết ta ân công tính danh, vậy ngươi thì càng thêm đáng chết, yêu tăng, chết đi. Ngô Dũng lại một lần tế ra Trúc Uyên kiếm. Lần này, hắn rót vào cơ hồ toàn bộ tiên nguyên. Trúc Uyên kiếm ánh sáng màu xanh đại phóng, tật điện đồng dạng, nhanh đến không gì sánh kịp. Kem kem kem, giữa không trung vang lên bạo đậu giòn vang. Ngô Dũng thầm nghĩ, nếu không có ân công cho mình lục phẩm tiên kiếm, hôm nay còn tự giết không chết Trần Kính Hiên. Cái này yêu tăng tại Phật quang bảo hộ phía dưới, tu vị vậy mà gia tăng đã đến Đại La Kim Tiên đẳng cấp. Phải biết rằng, Đại La Kim Tiên so Kim Tiên cao một cấp bậc. Đó là chất bất đồng. Tiên thức càng là đã cường đại đến 200 trượng. Hắn sử dụng tứ phẩm tiên kiếm uy lực cũng là tăng gấp đôi. Trúc Uyên kiếm lập tức mãnh liệt oanh hơn trăm lần, vậy mà toàn bộ bị cái kia tứ phẩm tiên kiếm chặn đường. Giữa không trung kim quang văng khắp nơi, hỏa tinh lập lòe. Một chi thiên đạo, Ngô Dũng cũng giết đỏ cả mắt rồi, bản lĩnh xuất chúng đều dùng đi ra. Một chi thiên đạo, mượn cây cối thực vật chi lực trợ tiên nhân lực lượng cường đại. Vừa vặn cái này Trúc Uyên kiếm lại là một hệ tiên kiếm. Ngô Dũng đứng ở nơi này cổ thụ bên trên nghênh chiến. Cũng là phòng bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, vừa vặn dùng tới, đã nhìn thấy cái kia che trời cổ thụ, bỗng chốc bị hút đi toàn bộ sinh cơ. Màu xanh sẫm lá cây, lập tức toàn bộ khô héo. Tự như đã đến mùa thu, thu gió thổi qua, hoàng diệp giống như hạt mưa dạng rơi, che trời cổ thụ lập tức chết héo. Bất quá hấp thu cổ thụ lực lượng, Trúc Uyên kiếm phản phất có tánh mạng. Kiếm trên hạ thể ánh sáng màu xanh qua lại lưu động, thả ra quang sương mù, đem toàn bộ thân kiếm đều hoàn toàn bao khỏa. Yêu tăng chết! Ngô Dũng nghiến răng nghiến lợi một tiếng rống. Trúc Uyên kiếm độ quá nhanh, cái kia tứ phẩm tiên kiếm căn bản không có ngăn trở Trúc Uyên kiếm. Oanh! Trúc Uyên kiếm hóa thành ánh sáng màu xanh, giống như sao chổi đụng địa cầu, nện ở Trần Kính Hiên trên người. Cái gì tiên giáp, cái gì Phật quan tại bạo liệt ở bên trong, toàn bộ đều bị oanh thành mảnh vỡ. Cuồng bạo một kích. Trần Kính Hiên chết. Giữa không trung, chỉ có Trần Kính Hiên túi càng khôn cùng tiên kiếm lung lay trụi lạc. Trần Kính Hiên thân thể cùng cước thải vân toàn bộ đều đã trở thành mảnh vỡ. Bên kia, Diệp Không Thất sắc cước thải vân đơn giản địa đuổi theo bên trái một cái tăng nhân. Cũng không cần nhiều lời, trực tiếp giơ tay chém xuống. Diệp Không cũng không biết cái này tạo hình đặc biệt đốn củi đao là bảo bối gì. Một đao chém ra, những cái kia cấp thấp tiên giáp toàn bộ đã mất đi dùng võ chi lực. Căn bản phòng cũng không phòng. Đảm nhiệm đốn củi đao chặt bỏ kỳ chủ người đầu. Giữa không trung, lại một cổ yêu tăng thi thể lăn xuống, cước thải vân hóa thành một tờ giấy trắng, bị gió thổi đi. Diệp Không chẳng quan tâm đi nhặt đồ bỏ đi, lại vừa quay người, đuổi giết cái khác tăng nhân. Cái này thất sắc cước thải vân độ cực nhanh, mà ngay cả kỳ lân tiên thú các loại đều theo không kịp. Bình thường cước thải vân căn bản nhìn qua hắn bóng lưng. Cái kia yêu tăng nhìn lại, Diệp Không đã phi theo đi lên. Hắn sợ tới mức té cước té đái, cũng không trốn rồi. Tranh thủ thời gian quỳ gối cước thải vân bên trên, hô tiền bối tha mạng. Ta biết rõ trong chùa mật đạo, tiên ngọc đều tại đó a. Diệp Không cũng không còn giết hắn, gật đầu nói dỡ xuống tiên kiếm tiên giáp, mang ta đi nhìn xem. Nếu có không thật lại lấy tính mệnh của ngươi. Cái kia tăng nhân dập đầu như bầm tỏi, bị Diệp Không mang xuống. Bên kia Ngô Dũng đã đang chờ đợi rồi. Hắn thu Trần Kính Hiên túi càng khôn, hiện trong đó cái kia chỉ ngọc giản, đi đến bên trong tìm tòi. Tranh thủ thời gian đưa cho Diệp Không nói ra nơ công. Bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm đuổi giết ngươi rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1190. Hờ. Ép hỏi nói. Âm u vô cùng. Hai bên gián cách trở tiên thức tài liệu. Nếu không là cái kia tăng nhân dẫn đường, Diệp Không như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngay tại giác viễn tự đại hùng bảo điện vàng xuống, sẽ có một cái như thế che giấu bí đạo. Cái kia tăng nhân một bên phía trước bên cạnh dẫn đường, một bên cùng cười nói kỳ thật đừng nhìn Trần Kính Hiên chủ trì. Không. Trần Kính Hiên tên cẩu tặc kia bóc lột không ít tiên ngọc, nhưng là chân chính rơi xuống trong tay hắn cũng không nhiều. 10 phần lên một lượt giao nộp đi tổng giáo. Hàng năm đều có tổng giáo đến tăng nhân đến thu. Nếu không là các ngươi đánh tới, qua ít ngày nữa đã đến người tới thu thời điểm. Diệp không âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình đến coi như là thời điểm. Tuy nhiên hắn thu lý ra 150 vạn tiên ngọc. Có thể đó là hối phiếu, không phải tiền mặt. Nếu là tùy tiện đi lý ra cửa hàng bạc lấy tiên ngọc, có thể hay không đi ra tự khó nói. Cho nên Diệp không hay vẫn là rất thiếu tiền đấy. Không có một hồi, đi vào một chỗ rộng lớn chỗ, chỉ thấy xa xa có một cái hố to. Vậy mà ẩn ẩn có tanh hôi chi vị truyền đến. Diệp không hỏi cái kia là địa phương nào. Cái đó đúng, người chết vũng hố. Tăng nhân mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra bên trong đều là người chết tiền bối hay vẫn là không nên nhìn rồi. Diệp không cùng Ngô Dũng đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Đi đến vũng hố khẩu xem xét, chỉ thấy bên trong chồng chất lấy một đống thi thể. Liếc nhìn lại, cũng không biết có mấy trăm, hơn 1000. Bên trên thi thể vẫn còn hư thối, phía dưới đã toàn bộ biến thành hài cốt, âm trầm đáng sợ. Nhìn thấy mà giật mình, Diệp không cả giận nói, những điều này đều là các ngươi giết. Tăng nhân sợ tới mức cuống quýt quỳ xuống, nói ra tiền bối tha mạng. Những ngân người này chính mình muốn chết, cùng chúng ta không có vấn đề gì. Lại vừa hỏi, mới biết được những điều này đều là hấp dùng những đan dược kia thuốc phiện thôn dân. Cái loại này khiến người trầm mê đan dược là có độc tính đấy. Những cái kia tiên giới phàm nhân căn bản là không chịu đựng nổi. Phục dụng hút thời gian lâu rồi, sẽ sinh cơ đánh mất, trở thành thi thể một cổ. Mà những cái kia chết đi thôn dân đã bị ném ở chỗ này. Ngô Dũng lại hỏi, đã người đã chết, vì sao không chôn chồng chất ở chỗ này làm chi? Tăng nhân vội hỏi, cái kia đang dược tên là dược thạch tán. Trong đó một mặt tài liệu gọi là thuốc và kim châm cứu, so sánh đắt đỏ. Mà những này người chết, trong cơ thể có thuốc và kim châm cứu trầm tiếp, cho nên chúng ta liền đem hài cốt giữ lại. Sau đó do tổng giáo người thống nhất lấy đi, đem thi cốt băm mài phấn, chắc lọc ra dược thạch, lại luyện chế mới đứt dược thạch tán. Tăng nhân chưa nói xong, Ngô Dũng đã giận tím mặt. Những này yêu tăng quả thực là phát rồ, ngay cả chết mọi người không buông tha. Tinh luyện ra dược thạch, lại luyện thành dược thạch tán hại người. Hại người sau khi chết, lần nữa tinh luyện. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, không biết bao nhiêu người chết tại đây dược thạch tán phía dưới. Ngô Dũng trong mắt sát cơ lập lòe, đối với Diệp không mãnh liệt liền ôm quyền nói nương công. Diệp không biết rõ hắn muốn làm gì cũng không nói chuyện, gật gật đầu. Cái kia tăng nhân cũng biết hắn muốn làm gì, cuống quýt dập đầu nói, tiền bối tha mạng a. Những điều này đều là Mã Ni giáo cùng Trần Kính Hiên làm ác, tại hạ cũng là không có cách nào. Tiền bối tha mạng a, ngươi nói bỏ qua cho ta đấy. Tăng nhân hiện cầu khẩn không có, bắt đầu gầm rú khàn cả giọng. Diệp không nhìn xem trong hầm ngàn thi hài, quay đầu lại lạnh nhạt nói, ta có thể tha cho ngươi, có thể bọn hắn lại làm cho không được ngươi. Cái kia tăng nhân cũng biết chết ở trước mắt, cũng không hề cầu khẩn, đứng lên quát, giả nhân giả nghĩa. Ngươi có bản lĩnh đã diệt Mã Ni giáo, ngươi giết ta tính toán cái rắm bổn sự. Đã chết ta một cái, vẫn có ngàn người vạn người gia nhập Mã Ni giáo. ta đây tự giết ngàn người vạn người. Ngươi thiếu huynh hoang. Tăng nhân cũng là bất cứ giá nào rồi. Quát đừng nói ngàn người vạn người. Mã Ni giáo Chu Giai Tuấn Thượng Sư đã nhanh đến tiên quân tu vị. Ngươi giết được điệu rơi mà. Không sợ nói cho các ngươi biết. Đùa chơi chết Ngô Dũng biểu muội hắn đấy. Đúng là Chu Giai Tuấn Thượng Sư đại đệ tử. Giết a. Các ngươi đi giết a. Các ngươi dám giết mà. Nghe nói sự tình còn có cường oán người, Ngô Dũng thịnh nộ quát yên tâm. Chu Giai Tuấn đại đệ tử ta tất sát chi. Nói xong Trúc Uyên kiếm thả ra tại tăng nhân trên cổ khẽ quấn, một khỏa đầu lâu, ầm ầm lăn xuống. Giết tăng nhân. Ngô Dũng lửa giận lúc này mới bình nghĩ không ít. Thở hắt ra. Nói ra nơn công. Những thôn dân này di hài nếu là bị Mã Ni giáo đoạt được. Không biết vừa muốn hại chết bao nhiêu người vô tội. Xin cho phép Ngô Dũng tướng hắn thu. Khác chọn hắn địa mai táng. Diệp không gật gật đầu, cái này Ngô Dũng coi như là có lương tâm chi nhân. Tự lại để cho hắn lộng a. Những thi thể này không ít. Cũng may Trần Kính Hiên lưu lại túi càng khôn ngược lại là rộng thùng thình. Vừa vặn dùng để chở thi thể. Ngô Dũng tại trang thi thể, Diệp không tiếp tục hướng đi về trước. Không có một hồi. Lại đây đến một cái phòng. Chỉ thấy tại đây chỉnh tề địa bày đặt rất nhiều đại rương hòm. Bên trái mấy chục chỉ đại trong rương tràn đầy màu đen xám viên bi. Những này viên bi cùng con chuột thỉ. Nghe thấy bắt đầu cũng không có hương vị. Hơn phân nửa tự là Mã Ni giáo dùng để hại người dược thạch tản. Mà phía bên phải lưỡng miệng rương, bên trong vậy mà trang tràn đầy đều là tiên ngọc. Đại khái là nộp lên trên lúc có thể lộ ra số lượng nhiều. Cũng không có dùng tiên hộp ngọc trang. Mà là sử dụng bình thường rương hòm. Diệp không lấy ra mấy cái tiên hộp ngọc. Từng tiên hộp ngọc tối đa có thể trang 5 vạn khối tiên ngọc. Suốt tràn đầy 4 cái tiên hộp ngọc mới hoàn toàn trang lên. Tính toán. Thậm chí có 20 vạn tiên ngọc. Việc này coi như là có gặt hái được. Vốn Trần Kính Hiên những cái kia Mã Ni giáo kinh Phật. Diệp không cũng không dùng được. Những cái kia đồ bỏ đi tiên khí tiên giáp đối với hắn càng là vô dụng. Không thể tưởng được cuối cùng còn nhặt được 20 vạn tiên ngọc. Diệp không ngược lại là rất vui vẻ đấy. Về phần những thuốc kia thạch tán, đương nhiên không thể lưu lại hại người cũng cùng nhau thu. Bất quá việc này thu hoạch không chỉ như thế, phía sau lại vẫn có một sản. Bên trong giam giữ hơn 10 tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Trong đó có rất nhiều cung cấp Trần Kính Hiên vui đùa đấy. Còn có rất nhiều hắn chuẩn bị hiếu kính tổng giáo đấy. Bọn nữ tử trông thấy Diệp không tất cả đều kinh hoảng không thôi. Diệp không vội vàng hảo tâm an ủi. Đem các nàng toàn bộ thả ra. Đều là phụ cận trong thôn đấy. Riêng phần mình về nhà là được. Đợi nữ tử tan hết. Bên kia Ngô Dũng cũng đã bề bộn xong. Hai người điểm khởi một mồi lửa. Lại để cho Giác Viễn tự đốt quách cho rồi. Rất xa trên đỉnh núi ánh lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn. Mà ở chân núi một chỗ, mật lâm sâm dày đặc, bích thủy nấm ná, cảnh sát ngược lại là yên lặng ưu mỹ. Ngô Dũng đem những cái kia thi hài chôn cất rồi. Vi phòng người bị Mã Ni giáo tăng chúng hiện. Không có lập cái gì mộ bia. Điền đất cả bình. Lại vẫy lên cành khô lá vụn. Tự lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an a. Làm cái này một ít thời điểm. Ngô Dũng trong nội tâm thầm nghĩ ân công hiện tại cũng là bị đuổi giết. Không thể lại liên lụy hắn. mình nhất định hội nghị biện pháp đi giết Chu Giai Tuấn đại đệ tử. Tưởng cái kia nhất định nguy hiểm nặng nề. Cửu tử nhất sinh. Chính mình chết tắt thì chết rồi. Cũng không thể liên lụy đến ân công. Thật không nghĩ đến. Diệp không tại bờ sông. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Hỏi Ngô Dũng. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ngô Dũng không dám nói đi giết Chu Giai Tuấn đại đệ tử sự tình. Chỉ nói nương công. Ta muốn đi tụ bảo tinh tìm kiếm Mỹ Phương tiên tử. Dù sao ta đã từng đáp ứng nàng. Vì hắn cống hiến. Diệp không cũng không còn nói rõ thân phận. Hắn cũng biết. Chính mình phía dưới cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Một mình trốn chạy để khỏi chết. Nếu là mang theo Ngô Dũng. Sợ là hại hắn. Còn không bằng lại để cho Ngô Dũng đi Lý gia. Chắc hẳn Lý Văn Kim cũng sẽ không biết bạc đãi hắn. Vì vậy Diệp không gật đầu nói cũng tốt. Ta và ngươi không bằng ở chỗ này mỗi người đi một ngã. Ngày sau gặp lại. Hai người tạm biệt về sau. Diệp không giá lấy thất sắc cước Thải Vân đi đầu hướng phương Bắc ly khai. Chưa có chạy nhiều một hồi. Ngô Dũng cũng giá khởi cước Thải Vân phi hướng phương Bắc. Hướng Bắc mấy ngàn dặm, một chỗ bình nguyên phía trên có một tòa khí thế chùa miêu. Giờ phút này đúng là mưa to đông đúc. Rầm rầm tiếng sấm ở bên trong. Vô số người đi đường bôn tẩu né tránh. Đến thắp hương đấy. Bái Phật đấy. Có chạy đến trong chùa tránh mưa. Có vội vàng hướng trong nhà chạy về. Lại là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời lôi ra một đầu cực lớn điện xà. Khí thế chùa miêu trước cửa. Đã đứng lại một người mặc hắc áo tơi. Đầu đội mũ rộng vành bóng người. Người tới tay vịn mũ rộng vành. Ngẫm đầu mắt hí xem xét. Nhìn qua cái kia chùa miêu bên trên bảng hiệu. Khó miệng hiện lên chút ít vui vẻ. Ngộ Viễn Tự. Không tệ, lại là một cái yêu tăng tụ tập chi địa. Các ngươi phát rồ nghiệp thiên hành sự còn chưa tính, lại vẫn vọng tưởng đuổi giết gia ta. Phần tử khủng bố đúng không? Diệp mổ người so các ngươi còn khủng bố. Người tới chính là Diệp không? Hắn bị khắp nơi đuổi giết. Cũng không có địa phương nào có thể đi. Hiện tại những này mã ni giáo đồ nếu như này đáng giận. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Loại này ác tăng có bao nhiêu giết bao nhiêu, hắn căn bản sẽ không nương tay. Những cái kia mã ni giáo đồ nào biết đâu rằng chọc ông thần rồi. Khi bọn hắn xem ra. Đuổi giết trong đó kim tiên mà thôi. Sợ là trông thấy tự cửa miếu bố cáo. Tự sợ tới mức tè ra quần rồi a. Chúng ta không tìm được ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tới tìm chúng ta hay sao?